Hồng Liên Bảo Giám, chương 997, Sự Huyền Bí của Thiên Địa Luân, hạ 1, gocchuyenaudio.com. Sau khi Cơ Vô Song đi lên trên đỉnh kim tự tháp, vị thần nhân kim giáp kia lại nện xuống một quyền. Cái liềm màu đỏ của người hầu thần linh chém về phía một quyền của thần nhân kim giáp. Mà lúc này từ kim lôi luân của Cơ Vô Song cũng đã đánh ra hai đạo tia chớp màu đỏ, mảnh như sợi tóc quấn quanh trên cái liềm màu đỏ kia. Quang mang trên cái liềm màu đỏ nhất thời ảm đạm đi vài phần. Trước khi thần nhân kim giáp bị đánh tan thì quyền cũng đã kịp hung hăng đập vào trên mũi người hầu của thần linh. Huyết nhục trên mặt người hầu của thần linh nhất thời bị nện cho biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra xương trắng ở bên trong, Cơ Vô Song một kích đắc thủ thân thể biến ảo. Từ một hóa thành ba, vây chung quanh người hầu của thần linh kia. Tô Kính nói nàng mạnh nhất nàng cũng không bị tán dương mà cua quan. Vũ khí của đối phương đã trúng hỏa diễm lôi đình của nàng thế nhưng cũng không có bao nhiêu tổn hại a. Phốc, hai ảo ảnh trực tiếp bị người hầu của thần linh kia đánh nát. Cơ Vô Song hoảng sợ. Một khỏa kim khí luân xuất hiện che ở trước mặt, đây cũng là pháp khí tuyệt phẩm thế nhưng không ngờ lại bị cái liềm màu đỏ kia một kích đánh cho nát bấy. Rõ ràng là cảnh giới giống nhau thế nhưng đối phương lại có lực lượng của địa ngục tà thần gia trì. Không ngờ lại có thể đánh hắn thành bộ dáng như thế này. Trong lòng Cơ Vô Song rét lạnh, từ kim lôi luân ở dưới chân lại một lần nữa thả ra một đạo lôi điện. Đánh vào đầu người hầu của thần linh kia, lúc này Tô Kính cũng đã đến đỉnh của kim tự tháp. Chỉ có ba người đang cản lại ở phía sau là còn chưa đi tới. Tô Kính cũng không có nói nhảm, trực tiếp thả ra mấy trăm cỗ khôi lỗi, vây đối phương lại. Tên người hầu của thần linh kia nhìn thấy có nhiều khôi lỗi như vậy, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ và tuyệt vọng. Lực lượng của hắn có hạn, mà địch nhân lại dùng tinh nhuệ để tới đối phó. Coi như có mấy ngàn mấy vạn tinh nhuệ thì hắn cũng có thể giết chết hết. Chỉ cần cho hắn thời gian thì hắn có thể thong dong tăng lên lực lượng. Đối phương bị thần miếu áp chế cũng có hạn chế thời gian. Thế nhưng chỉ cần hắn đạt được tới trình độ có thể câu thông được với tà thần. Khi đó hắn có thể đem lực lượng đạt tới trạng thái đỉnh phong mà thế giới này cho phép, cũng chính là kim đan cửu trọng. Thế nhưng đối phương lại cho hắn có cơ hội này. Những khôi lỗi này, hiển nhiên chỉ là một phần trong đó mà thôi. Nếu là 3 năm vạn thì còn dễ nói, tới mười mấy vạn đã rất phiền toái rồi. Mà khi đạt tới 20 vạn, nhuệ khí của hắn cũng sẽ bị mài mòn sạch sẽ. Đầu hàng đi, Tô Kính mở miệng nói. Nếu như ngươi đầu hàng, sẽ liền không luyện hóa ngươi. Nằm mơ đi, tên người hầu của thần linh kia miệng phun thần văn, một ngọn tay chỉ ra thân thể Tô Kính lập tức biến mất không thấy gì nữa, phía trước mặt hắn có một mặt bạch hồ kỳ trải rộng ra. Công kích của một ngón tay này, tất cả lực lượng đều bị bạch hồ kỳ thu vào, ở bên trong bạch hồ kỳ cất giấu các loại vật phẩm nguy hiểm. Tất cả đều bị lực lượng của một ngón tay này đánh cho nát bấy. Tô Kính mỉm cười, bản thân hắn đang đợi đối phương đánh lén a. Một kích kia tiết kiệm được mấy chục năm của mình, hoặc là nói tiết kiệm được tiêu hao của hàng tấn ngọc thạch a. Không có một kích kia, mình muốn đánh nát những tài liệu phiền toái kia trong bạch hồ kỳ tiêu hao sẽ rất tơ láp khổng lồ. Giống như là, gocchuyenaudio.com, phanh thây lục dực hắc thiên sứ vậy. Bởi vì hắn còn không có diệt vong, thậm chí còn đang cắn nuốt âm binh ở trong bạch hồ kỳ a. Âm binh ở trong bạch hồ kỳ, lực chiến đấu quá thấp, Tô Kính đưa địch nhân gì vào, thường thường âm binh sẽ bị địch nhân cắn nuốt mà không thể tạo thành phiền toái quá lớn cho địch nhân được. Tô Kính đã đưa vào bên trong không ít thứ phiền toái, cho tới bây giờ hắn vẫn còn chưa có dùng bạch hồ kỳ để luyện chế ra binh chủng như bạch hồ khinh kỵ binh a. Lần này, người hầu của thần linh dùng lực lượng tích xúc từ lâu của hắn, phát ra một kích chí mạng đối với Tô Kính. Mà bản thân Tô Kính cũng đã sớm dự đoán tới, đặt bạch hồ kỳ ở trước mặt trực tiếp thu lấy lực lượng công kích của đối phương. Người hầu của thần linh hoàn toàn nghiêm túc, trong tính toán của hắn ta, Tô Kính là người mấu chốt trong đám người này, chỉ cần có thể giết chết hắn. Cho dù địch nhân sẽ trở nên điên cuồng thế nhưng hắn lại có thêm một phần cơ hội giữ mạng sống. Tên pháp sư trẻ tuổi kia vừa chết, hắn sẽ lập tức được người đứng đầu yêu ái, xuyên trở ngại của không gian, đưa tới lực lượng cường hãn cho hắn. Làm cho hắn sẽ có cảnh giới giống như bán thần, Tô Kính muốn đánh chết hắn, thu hoạch được pháp tắc thiên đạo gia trì. Mà tên người hầu của thần linh này cũng thế, hắn tìm Tô Kính, nếu như có thể xử lý được thì cũng có thể được người đứng đầu địa ngục ban cho lực lượng. Một kích tất sát đã bị né tránh, người hầu của thần linh bỗng nhiên hiểu ra. Rõ ràng là đối phương để cho hắn xuất thủ tiêu hao lực lượng của hắn. Nếu như Tô Kính không tạo ra sơ hở cho hắn, như vậy hắn sẽ sử dụng phương thức dùng ít sức nhất để chiến đấu với đám người Tô Kính. chặt đứt liên lạc với người đứng đầu địa ngục thần miếu này với ba tòa chủ thần miếu ở trên địa ngục tam đảo có liên lạc trực tiếp với nhau. Chỉ cần hắn kiên trì được một đoạn thời gian, như vậy chi viện từ ba tòa chủ thần miếu sẽ đến. Mà khi đó hắn sẽ được cứu. Đối phương nhìn thấu điểm này, cho nên mới dụ dỗ bản thân hắn mạo hiểm. Nghĩ tới đây, người hầu của thần linh vừa sợ vừa hận, bỗng nhiên mở miệng nói. Ta đồng ý đầu hàng. Tô Kính cười to, lại thả ra mấy trăm cỗ khôi lỗi, nói. Hiện tại ta không cần nữa. Ngươi gạt ta, không có nha, mới vừa rồi ngươi có năng lực đưa ta vào chỗ chết. Ta khuyên ngươi đầu hàng là bởi vì ngươi còn có chút giá trị. Hiện tại coi như ngươi đứng trước mặt ta thì ngươi cũng không có biện pháp giết chết được ta. Như vậy tại sao ta phải chiêu hàng loại phế vật như ngươi nữa chứ? Người hầu của thần linh hờ hững, tránh thoát công kích của Cơ Vô Song, thế nhưng trong lòng đã tỉnh táo lại. Đối phương nhìn chúng một đạo địa ngục tử vong chi khí ở trong lồng ngực của hắn, đạo địa ngục tử vong chi khí kia có thể ngưng kết ra bất kỳ một loại thần thuật nào. Mà hắn chính là dựa vào một đạo khí tức kia mà đánh ra công kích thần thuật A. Cách chương.